Khí vũ trụ, chương 36, chuyện cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 36, chuyện cũ. Lam Tiểu Bố rất muốn ngừng thân thể của mình, chỉ là hắn lăn xuống đã tạo thành phạm vi nhỏ tuyết lở ấn. Tốt nhất cách làm là bảo vệ thân thể của mình, không nên bị tuyết lở dẫn vào vách núi ở chỗ sâu trong một tảng đá lớn chặn lăn xuống Lam Tiểu Bố. Cứ việc Lam Tiểu Bố bị cự thạch va chạm thiếu chút nữa lại đoạn mấy cây xương sườn, thực sự ngừng lại. Lam Tiểu Bố rất là may mắn, hắn không có ngã xuống vách núi ở chỗ sâu trong, ba lô thậm chí cũng còn tại trên lưng. Cái kia cung thật sự là thật lợi hại, nếu không là thừa hắn không chém mất đối phương một tay, hắn hôm nay kết cục chỉ sợ so hiện tại còn muốn thê thảm rất nhiều, thậm chí đều không nhất định trốn mất. Dùng không có bị thương tay theo trong bọc xuất ra băng bó, Lam Tiểu Bố đem tay của mình cốt phù chính thoáng một phát trực tiếp dùng băng bó cuốn lấy. Ngực ẩn ẩn làm đau, hô hấp đều có chút gian nan, bất quá Lam Tiểu Bố cũng không có tính toán đi ra ngoài. Hắn tiến vào Côn Luân Sơn về sau, sẽ không còn có còn muốn lấy đi ra ngoài, thậm chí không nghĩ lấy còn sống. Nếu là ở là tìm không thấy đĩa bay, đó cũng là hắn tận lực. Mấy giờ về sau, Lam Tiểu Bố cuối cùng là đi tới chân núi. Giờ phút này Lam Tiểu Bố hoàn toàn đã bị mất phương hướng, trước khi cùng cử thời điểm chiến đấu, liền kim chỉ nam cũng ném đi, hắn thậm chí liền có lẽ hướng phương hướng nào đi cũng không biết. Đơn giản ăn hơi có chút lương khô, Lam Tiểu Bố dựa vào cảm giác của mình, nhanh chóng rời đi cái này một khối địa phương. Hắn lo lắng cung hội lại tìm trở về, không chỉ nói cung rồi, tựu là cung mấy người đệ tử đến rồi, hắn cũng quá sức. Lại là vài ngày đi qua, làm cho Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra chính là cung cũng không có đi tìm đến. Càng làm cho hắn mừng rỡ chính là, hắn bị cung một quyền oanh vỡ ra xương tay khôi phục vô cùng nhanh. Thường gần động cốt 100 ngày cũng không phải là nói mò, mà hắn chỉ có mấy ngày thời gian vỡ ra cốt cách mà bắt đầu khôi phục. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố suy đoán, rất có thể cùng cảnh giới của hắn có quan hệ. Hắn vượt qua đoán cốt cảnh, bây giờ là thật thông mạch cảnh võ giả. Lương khô không nhiều lắm rồi, Lam Tiểu Bố thử săn bắt một ít dã vật đỡ đói. Cũng may Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong cũng không thiếu những này, ở chỗ này ít ai lui tới, động vật hoang dã ngược lại là thường xuyên có thể gặp phải. Nửa tháng tìm kiếm, Lam Tiểu Bố giờ phút này đã là quần áo tả tơi. Nhưng hắn vẫn càng ngày càng bình tĩnh, Côn Luân Sơn như thế rộng lớn, tìm kiếm một cái đĩa bay tuyệt đối không thể sốt ruột. Hơn nữa hắn đã tìm được một cái rất tốt biện pháp, cái kia chính là mỗi đi một khoảng cách mà bắt đầu tu luyện một hồi. Thông qua tu luyện hắn có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí nồng đậm, trình độ thiên địa nguyên khí càng dày đặc úc phương hướng có lẽ chính là hắn phải tìm phương hướng. Chỉ cần kiên trì loại phương thức này, Lam Tiểu Bố khẳng định mình có thể tìm được cái kia đĩa bay. Tô Sầm tâm thần bất định bất an ngồi ở một gã mày râu đều trắng tăng nhân trước mặt. Cái này là giữa các hàng tự chủ trì Bình Sơn Đại Sư, nghe nói đã có hơn 100 tuổi rồi. Theo nàng tự thuật tình huống của mình về sau, Bình Sơn Đại Sư vẫn là nhắm mắt lại, Tô Sầm cùng mẫu thân Vi Nam cũng không dám tùy ý nói chuyện. Trọn vẹn đã qua 7-8 phút, Bình Sơn Đại Sư lúc này mới mở to mắt nhìn xem Tô Sầm hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi hồi tưởng thoáng một phát, ngươi là theo chừng nào thì bắt đầu làm loại này giấc mơ? Tô Sầm cơ hồ không nghĩ tựu nói ra, là từ ngày đó theo trong lớp đuổi theo ra đi tìm ta cái kia đồng học về sau, hắn ở trường học Độc Thụ Sơn. Hải Dương Đại học Y khoa Độc Thụ Sơn hiện tại càng thêm hữu danh vô thực rồi, lúc trước cái chỗ kia chỉ có thể xưng là một cái sườn núi nhỏ, bất quá bởi vì sườn núi nhỏ đỉnh có một thân cây, cho nên mới kêu Độc Thụ Sơn. Từ ngày đó sườn núi nhỏ đỉnh cây kia bị lôi oanh về sau, hiện tại sườn núi nhỏ đỉnh trụi lùi. Ngày đó chẳng lẽ không có cái gì đặc biệt sự tình sao? Người không cần phải gấp gáp, thời gian dần qua hồi tưởng. Bình Sơn Đại Sư thanh âm rất là ôn hòa, Tô Sầm nhíu lại lông mày, cẩn thận hồi tưởng đến cùng ngày xuất hiện sự tình. Mẫu thân ở một bên an ủi, Sầm Sầm, lần này vô luận sự tình gì, ba ba mụ mụ đều tại bên cạnh ngươi. Tô Sầm ừ một tiếng, rất nhanh nàng tựu nghĩ tới cái gì nói ra. Đúng rồi, ngày đó đánh rất nhiều tiếng sấm, kỳ quái chính là cũng không có trời mưa. Còn có tựu là đột nhiên xuất hiện qua rất nhiều cột sáng màu trắng, thời gian rất ngắn tạm ta lúc ấy còn tưởng rằng là địa chấn đấy. Bình Sơn Đại Sư lông mi bỗng nhiên nâng lên, có phải hay không năm trước tháng 9 năm 17? Đúng, tựu là năm trước tháng 9 năm 17, Tô Sầm lập tức khẳng định đáp. Bình Sơn Đại Sư niệm một tiếng Phật hiệu trong miệng nói ra. Thiện tai, Bình Sơn Đại Sư, ngài biết rõ nữ nhi của ta là làm sao vậy sao? Vi Nam lo lắng hỏi, nàng sợ nhất chính là con gái chúng ta rồi. Bình Sơn Đại Sư lần này không có hỏi thăm Tô Sầm, mà là nhìn về phía Vi Nam hỏi. Xin hỏi thí chủ, con gái của ngươi từ nhỏ đến lớn còn có cái gì chỗ đặc thù? Hoặc là từng có cái gì đặc thù cảnh ngộ? Vi Nam trầm mặc xuống, tựa hồ có lời gì không được tốt nói. Bình Sơn Đại Sư lần nữa nhắm mắt lại, hiển nhiên không có tính toán thúc giục Vi Nam nói cái gì. Vi Nam nhìn một chút nữ nhi của mình, thở dài nói ra. Nữ nhi của ta tại 10 tuổi năm đó ra một việc, nàng đi nhà bà ngoại đua thời điểm, không nghĩ qua là theo một cái 7-8 mét địa phương té xuống. Lúc ấy ngã vô cùng nghiêm trọng, chúng ta vội vàng đem con gái đưa đến bệnh viện đi, sau đó. Tô Sầm nghi hoặc nhìn mẫu thân, chuyện này nàng chưa từng nghe nói qua. Vi Nam vuốt vuốt mắt của mình vòng. Bệnh viện cứu giúp mấy giờ sau nói nữ nhi của ta trái tim đã đình chỉ nhảy lên, tại kiểm tra đo lường sóng điện não sau tuyên bố nữ nhi của ta không chừng trị rồi. Ta không phải một cái xứng chức mẫu thân, ta thực xin lỗi Sầm Sầm. Đối với Vi Nam mà nói, thật sự của nàng là cảm giác mình không xứng chức. 10 tuổi thời điểm con gái thiếu chút nữa đi rồi, mà con gái lên đại học về sau, nàng vẫn không thể bảo hộ con gái. Đây là nàng cũng không biết Tô Sầm bị bắt cóc sự tình, nếu như đã biết trong nội tâm có lẽ càng là tự trách. Mà ngay cả Bình Sơn Đại Sư cũng có chút nghi hoặc nhìn Vi Nam, bệnh viện tuyên bố không chừng trị rồi, vì sao hiện tại Tô Sầm khá tốt tốt. Vi Nam tiếp tục nói, vào lúc ban đêm ta bỏ không được rời đi nữ nhi của ta, ta một mực cùng tại nữ nhi của ta bên người. Trời có mắt rồi, buổi tối thời điểm, nữ nhi của ta tỉnh lại. Về sau bệnh viện một lần nữa kiểm tra có mới biết được nữ nhi của ta là trạng thái chết giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vi Nam vỗ vỗ ngực của mình, chuyện này đến bây giờ nàng còn lòng còn sợ hãi, nếu không là nàng một mực không bỏ ly khai thân nữ nhi bên cạnh, con gái tỉnh nàng cũng không tại. Mẹ, Tô Sầm không nghĩ tới mình còn có như vậy qua lại, trong nội tâm cảm động không thôi. Nếu như không phải mụ mụ một mực cùng nàng tỉnh nên làm cái gì bây giờ? Bình Sơn Đại Sư gật gật đầu, cái kia về sau có phải hay không có cái gì đặc thù? Vi Nam nói ra, đúng vậy, con gái tỉnh về sau, rất nhiều qua lại đều quên. Bác sĩ nói là bị thương đầu, cần thời gian dần qua khôi phục. Cũng may về sau tại chúng ta dẫn đạo xuống, đem con gái chuyện đã qua chậm rãi nói cho con gái, nữ nhi của ta cuối cùng là chậm rãi khôi phục lại. Bình Sơn Đại Sư lại là một tiếng Phật hiệu. Tuy nhiên ta cũng không xác định là nguyên nhân gì, nhưng ta có chút suy đoán, con gái của ngươi thường xuyên gần đây nằm mơ cùng đại khái cái này hai kiện sự tình có quan hệ. Chết mà phục sinh chuyện này liên quan đến huyền học ta tựu không giải thích rồi, hoặc là ta giải thích cũng không đúng. Về phần chuyện thứ hai, lôi minh thêm cột sáng, cái này người biết rất nhiều. Hiện tại đã sáng tỏ chuyện này sau địa cầu nguyên khí bộc phát. Chỉ sợ ngươi con gái mộng cảnh cùng nguyên khí bộc phát cũng có chút quan hệ. Bình Sơn Đại Sư nhìn Tô Sầm, có lẽ những trí nhớ này rất sớm tựu tồn tại, địa cầu nguyên khí bộc phát làm cho trí nhớ của ngươi thời gian dần qua khôi phục lại, có lẽ có một ngày ngươi sẽ đem những vụn vụn vặt vặt này trí nhớ triệt để dung cùng một chỗ, làm cho trí nhớ nguyên vẹn. À, Tô Sầm kinh ngạc nhìn Bình Sơn Đại Sư thế nhưng mà ta căn bản cũng không có trải qua những chuyện này à, như thế nào chậm rãi khôi phục lại. Tô Sầm hoài nghi cái này Đại Sư tại lừa dối nàng, không có trải qua sự tình nguyên vẹn. A-di-đà Phật thiện tai, Bình Sơn Đại Sư chỉ là kêu một tiếng Phật hiệu tựu lại cũng không nói chuyện rồi. Chỉ là nhắm mắt lại, trong miệng khẽ nhúc nhích tựa hồ tại nhớ cái kinh văn gì. Vi Nam biết rõ đây là Bình Sơn Đại Sư đích thói quen, một khi Bình Sơn Đại Sư nói như vậy, vậy thì ý nghĩa hắn sẽ không nói thêm một chữ nữa. Nàng lôi kéo con gái đứng lên, đối với Bình Sơn Đại Sư cúi người hành lễ, sau đó kính cẩn nói. Đa tạ Đại Sư chỉ điểm, cách chương.